Chương 211, Tuyệt cường ạ ý rồ đạ tìn. Bỡ lặt tỏa sệ mai rùa nằm trên đất mặt, thì ở bỉm mang theo vô cùng khí thế, hung hăng trùng kích tại trên người của nó giải thích, thì ở bỉm hoàn toàn trúng đích, nhưng là bỡ lặt tỏa sệ vạch rõ kỹ năng nhưng là phi thường cứng rắn, không biết bỡ lặt tỏa sệ có thể hay không chống cự lần này công kích đâu đang nói đây, thì ở bỉm liền phát sinh to lớn bạo tạc. Công bố bỡ lặt tỏa sệ mất đi năng lực chiến đấu. Giải dạ đồ chiến thắng chờ đến hì ở bỉm sương mù cho bụi kết thúc về sau, trên đất bờ lặt tỏa sẽ đã không cách nào chiến đấu. Vất vả ngươi, trở về. Dù sản cải gần đem bờ lặt tỏa sẽ thu hồi, chờ đợi lấy trọng tài mệnh lệnh, phóng thích cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn thay đổi bộ kẻ mẩn, chiến đấu bắt đầu đi. Xạ dạp tỏ dù sản cải gần cái thứ hai bộ kẻ mẩn cũng không có gì đặc biệt, vẹn vẹn làm ở nổ và địa khu ra môn chim mà thôi. Mà Lạc Ninh bổ kẹ mần lần này liền đã dẫn phát một chút ba đậu. A ý rồ đã tìm nên ra sân lượng tương bạch quang hiện lên, một cái toàn thân màu xám, lấy hung tàn răng cùng cánh rơi A ý rồ đã tìm trên không trung vuốt cánh thịt. Sướng ngôn viên lập tức liền hưng phấn lên, tại khoảng cách A ý rồ đã tìm lấy mười mấy thước địa phương, sướng ngôn viên thao túng từ lơ lửng bình đài hai mắt tỏa ánh sáng, nha Lạc Ninh tuyển thủ lần này bổ kẹ mần. Còn là lần đầu tiên biểu diễn lại là đã diệt tuyệt viễn cổ tổ kẹ mẩn ạ ý rổ đạ tìn ngoại trừ vẹn vẹn mấy con từ hoàn chỉnh hóa thạch bên trong bị phục sinh ạ ý rổ đạ tìn. Đây chính là phi thường hiếm tồn tại át tại viễn cổ. Ạ ý rổ đạ tìn thế nhưng là thiên không vương giả khán giả lập tức hưng phấn. Phông lên đồng thời A hô lên phát hiện dưới mặt đất rừng rậm cùng một chút viễn cổ tổ kẹ mẩn về sau. Bị liên minh khống chế giảm hạ cả nhì ổng không phải phổ thông dân chúng có thể tiếp xúc đến. Ở đây đại bộ phận người xem như là sướng ngôn viên nói như vậy, là thật coi là những này bộ kẹ mẩn đã hoàn toàn diệt tuyệt mà Lạc Ninh trong tay liền là từ hóa thạch bên trong rút ra hoàn chỉnh gen về sau bị phục sinh viễn cổ bộ kẹ mẩn đến bây giờ. QNZ vẹn vẹn long hệ thiên vương ngự long lạn sở trong tay một cái mà thôi không nghĩ tới tại tranh tài tuyển thủ bên trong vở y ma xuất hiện dạng này bộ kẹ mẩn, mọi người lập tức xôi trào. Người bình thường nhóm cũng mặc kệ cái này bộ kẹ mần cường đại cỡ nào tàn nhẫn, chỉ cần có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, mang đến rung động, đây cũng là lợi hại bộ kẹ mần cái này liền có thể thu được ủng hộ của bọn hắn chô khách quý ngồi ngự long lạn sở QNZ kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời ạ ý rồ đã tìn, hắn ạ ý rồ đã tìn thế nhưng là tìm vô số cổ hóa thạch, mới tìm được một bộ hoàn chỉnh thi cốt có thể phục sinh. Không nghĩ tới. Xịp tập đoàn trực tiếp cho hắn tìm tới như thế một cái bộ kẻ mẩn. Ngự long lạn sờ có chút cảm thán. Đúng vậy à, ạ ý rồ đã tìm nhưng vẫn luôn là những người kia đau khổ tìm kiếm mà không thể được. Không nghĩ tới xịp này lao đầu tử vờ ơ y ma cho Lạc Ninh tiểu tử tìm được. À gạt thạ bà cu nở dê gật gật đầu. Tất cả mọi người không cho rằng Lạc Ninh là mình thu phục. Dù sao vẹn vẹn xuất đạo một năm huấn luyện ra. Chỗ nào có thể thu phục loại này viễn cổ man hoang hung thú đâu chỉ lộ tin tưởng Lạc Ninh, nàng nghe thấy ngự long lạn sở cùng ạ gạt thạ lời nói về sau, không phục nhíu lông mày, nói, các ngươi cũng đừng quên, giảm hạ cả nì ổng dưới mặt đất rừng rậm thế nhưng là Lạc Ninh phát hiện, chỉ là một mực không đối bên ngoài tuyên dương mà thôi. Bên trong bị bắt giết bổ kẹ mẩn hải cốt y dì nguyên rõ mồn một trước mắt, mà liên minh đi tìm kiếm toàn diện thời điểm. Nơi đó cũng không có một chỉ có thể xưng vương xưng bá bổ kẹ mần tồn tại đi qua lội kiểu nói này, đám người cũng đều phản ứng lại. Vừa mới bắt đầu trông thấy Lạc Ninh ạ ý rồ đã tìm thời điểm, đám người hạ biết đều tưởng rằng xịp tập đoàn cho hắn thu vào tay, lúc này nghĩ như vậy, cái kia phiến rộng lớn dưới mặt đất rừng rậm, đích thật là đã mất đi thủ lĩnh. Vậy cái này xịp tập đoàn người thừa kế, tiền đồ bất khả hạn lượng A bờ Juno ngồi xếp bằng ngồi tại vị trí trước. Hai tay vỗ mạnh một cái, phát ra phịch một tiếng rắn chắc vang động. Hắn là xịp tập đoàn người thừa kế, đây đã là bất khả hạ lượng. Agatha mỉm cười nói, đồng thời tiểu tử kia hay là cái nào đó thần thú huấn luyện ra người yêu, cái này tiền đồ chật chật chật. Agatha bà, ngươi lại bắt đầu lộ trận nhìn Agatha một chút, trắng non gương mặt có chút nóng lên, phong tình vạn trùng, mị lực vô hạn. Mà trong sân... A ý rồ đã tìn đã cùng đối phương tạ dạp tỏ tại thiên không kịch liệt giao chiến. Nói là giao chiến, kỳ thật chỉ có một cách khi dễ mà thôi. Thân là thiên không vương người, thiên vương đỉnh phong cấp bậc A ý rồ đã tìn, cái kia viễn cổ di truyền mà đến khí tức đã để thân là hiện đại tạ dạp tỏ bó tay bó chân. Cái kia bạo ngược ánh mắt, ngoan lệ khí thế hung ác mà hình thành khí áp đặc tính, cái kia thuần thục chém giết kỹ năng, đơn giản liền là đè ép đối phương đánh. Xạ dạ tỏ rất nhanh đã mất đi năng lực chiến đấu, dù sản cải gần đem mình bổ kẹ mẩn thu hồi về sau, ngưng trọng nhìn xem trên bầu trời xoay quanh ạ ý rồ đạt tìn. Dù sản cải gần tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của đối thủ mạnh như vậy. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn cho là mình không nói nhất định có thể thủ thắng, nhưng là tuyệt đại nắm chắc tổng đúng thế. Nhưng giờ phút này hắn lại không lòng tin, một cái cường đại như thế ạ ý rồ đạt tìn. Tăng thêm trong tư liệu vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là thiên vương cấp bậc gạ đệ và không có cách, chỉ có thể cứng rắn. Dù sản cải gần lắc đầu từ bên hông xuất ra bổ kẻ bạn, sở sẹp cố lên hy vọng sở sẹp tốc độ có thể chống cự đối phương, nhưng là sự tình xa xa không có dù sản cải gần tưởng tượng như thế. A ý rồ đã tìm tại trên bầu trời lao xuống tốc độ tuyệt đối là siêu quần. Cái này đi săn phương thức là từ viễn cổ một cái kiên trì cho tới bây giờ từ thiên không lao xuống công kích con mồi, đã bị ạ ý rồ đã tỉn rèn luyện như là hạ biết động tác. Lần một lần hai còn tốt, nhưng là phối hợp với ạ ý rồ đã tỉn tự thân cường lực kỹ năng, sờ sẹp tay cho dù là tốc độ lại nhanh, làm sao có thể mỗi lần đều né tránh cuối cùng. Tại ạ ý rồ đã tỉn một cái giờ dạ gổng rụt phía dưới, sờ sẹp tay trực tiếp bị kết thúc. May mắn là Lạc Ninh thật sớm nói cho nó biết đây là hữu nghị chiến đấu, không được theo sát hại mất đi năng lực chiến đấu tổ kẻ mẩn. Nếu không uy lực tuyệt cường giờ dạ gồng rụt về sau, liền làm máu me đầm địa cắn xé sau đó, dù sản cải gần phái ra tổ kẻ mẩn là hảo ưu đùm. Song phương ngươi tới ta đi chiến đấu sau mấy hiệp, hoặc là nói là bị ạ ý rổ đã tìn đùa giỡn lăng nhục sau mấy hiệp, hảo ưu đùm lần nữa đi vào phía trước đồng bạn sau trình. Hồn thở càng không cách nào đem đối phương như thế nào, đến từ viễn cổ nhạy cảm giác quan, mặc dù không bằng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn như vậy khuyết tán toàn trường, nhưng hơi hơi tới gần về sau liền bị ạ ý rồ đạ tìn phát hiện. Hồn thở thậm chí là không cách nào né tránh, ạ ý rồ đạ tìn há mồm chính là một đạo hỉ ở bìm.